tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút đẩy cửa thấy một người phụ nữ cuốn chăn ngồi trên sofa, anh ta ngây ra nói, Tuấn, vợ cậu sao thế, đây là... Vợ cơ à, Kiều Phương Hạ thấy người ngoài gọi Tô Minh Nguyệt là Lệ Đình Tuấn, cô bất giác cười lạnh lùng hỏi ngược lại Lệ Đình Tuấn. Chẳng trách anh sắp xếp cho cô đến vào ngày mai, là sợ hai người vợ chạm mặt nhau ư, nói xong, không cho Lệ Đình Tuấn bất cứ cơ hội phản ứng nào, cô rút chiếc nhẫn kim cương trên tay xuống, thẳng tay ném vào mặt Lệ Đình Tuấn. Lệ Đình Tuấn, anh nghe rõ cho tôi, bà đây không đùa giỡn với các người nữa. Cô gắn từng câu từng chữ nói với Lệ Đình Tuấn. Gì mà không thể thiếu Pinocchio, gì mà tiền lương gấp 10 lần, rồi cổ phần gì đó, giờ Kiều Phương Hạ đã hiểu rõ rồi. Những thứ này chỉ là cái cớ để Lệ Đình Tuấn lợi dụng cô mà thôi. Anh biết cô là Chu Tước, biết cô là Thanh Vân, biết cô là Pinocchio, tập đoàn WL cần cô chỉ vậy mà thôi. Đường viền của kim cương rạch một vệt đỏ lên má Lệ Đình Tuấn rồi rơi xuống đất. Kiều Phương Hạ không nhìn anh thêm một lần nào nữa, cô kéo vali bước ra ngoài. Cậu ấm tập đoàn Cham thấy một người bước ra khỏi phòng, thấy hơi kinh ngạc. Nhìn qua nhìn lại Tô Minh Nguyệt và Kiều Phương Hạ, anh ta vẫn chưa hiểu, rốt cuộc ai mới là vợ của Lệ Đình Tuấn. Lệ Đình Tuấn đứng trong phòng trầm mặc vài giây, anh cúi người nhặt chiếc nhẫn kim cương. Vì lực đập của Kiều Phương Hạ quá lớn, chiếc nhẫn đập xuống đá cẩm thạch trên sàn, một vòng tròn kim cương ở trên đã rơi mất một viên. Anh hạ mắt nhìn chăm chằm chiếc nhẫn không hoàn chỉnh, cắn răng nhét nó vào trong túi áo, xoay người bước nhanh ra ngoài. Đình Tuấn, hai mắt Tô Minh Nguyệt đỏ bừng, cô ta ngồi trên sofa nhìn Lệ Đình Tuấn bước ra ngoài. Lệ Đình Tuấn lạnh lùng nhìn lướt qua cô ta, không hề dừng bước mà tiếp tục chạy ra ngoài. Kiều Phương Hạ vừa đi đến thang máy liền nhìn thấy thân người Lệ Đình Tuấn nhanh như một cơn gió quét qua, một tay anh kéo cô vào trong lòng, giữ chặt eo cô không cho cô tách ra. Cút ra, Kiều Phương Hạ vươn tay, dùng sức chống giữa cô và Lệ Đình Tuấn, ra sức vùng vây. Cô ngửi thấy mùi thơm nước hoa của người phụ nữ xen lẫn trên người anh, thật ghê tởm. Trước giờ cô chưa từng so đo chuyện anh có con với người phụ nữ khác, anh lại được nước lấn tới như vậy, lại đối xử với cô như vậy. Cô thực sự không hiểu, rốt cuộc Lệ Đình Tuấn thích hay lợi dụng cô, hay là cả Hiêu Hứa Phi Phàm từng nhắc nhở cô, nói Lệ Đình Tuấn là kẻ kinh doanh gian xảo, có khi anh muốn lợi dụng cô nên tạo bẫy để cô cam tâm tình nguyện nhảy vào đó, nhưng cô không nghe. Bản thân cô cũng sớm biết Lệ Đình Tuấn là người thế nào rồi. Cách chương.